Cuộc sống hàng ngày của quan hốt phân, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay thời tiết rất đẹp, mặc dù ban đêm ngủ không ngon, nhưng tôi vẫn quyết định cùng anh nhà dậy sớm và tổng vệ sinh nhà cửa. Tuy nhiên lúc thay ga giường, tôi gặp đủ loại cản trở. Đầu tiên là em trai không biết vì cái gì kiên quyết nằm ì trên ga giường cũ không chịu đi, đồng thời lúc tôi cưỡng ép kéo ga trải giường ra còn gắt gao bám trên đấy. Còn gạo nếp hiếm khi nghịch ngợm chui vào vỏ chăn nói gì cũng không ra. Tôi không có cách nào ngoài việc đặt em trai với ga giường xuống đất, xốc vỏ chăn lên bắt gạo nếp đi ra. Còn anh tiền đáng giận kia, không những không giúp đỡ còn nắm lấy cái đuôi tròn nhỏ trên bộ đồ ngủ của tôi một cách thích thú. Đặc biệt xấu xa, quả thực muốn đánh anh ấy một trận. Đọc full tại chuôn phao, VN, cuối cùng, dòng dã nửa tiếng tôi mới thành công thu dọn xong xuôi dưới sự quấy rầy của hai đứa tiểu quỷ này. Nằm trên tấm ga giường sạch sẽ, hương thơm nhàn nhạt rất dễ ngửi của bột giặt. Anh chồng cũng lại gần, nằm cùng một chỗ với tôi nhắm mắt nghỉ ngơi. Câu được câu không nói chuyện, không biết bằng cách nào chủ đề tự nhiên chuyển đến bạn gái cũ. Bạn trai cũ, tôi, đột nhiên cảm thấy mình lỗ vốn, kết hôn với mối tình đầu, bản thân cũng không được trải qua những việc phong phú. Anh tiền không nói gì, qua nửa ngày mới quay đầu nghiến răng nghiến lợi trả lời, nghĩ quẩn trong lòng làm gì, không cần gặp cặn bã không phải rất tốt sao. Tôi, cho nên tình huống trước kia của anh là thế nào? Quá khứ, rất nhiều gia vị nghĩa là anh từng gặp vài người cặn bã sao? Anh tiền nhất thời im lặng, qua nửa ngày mới quay đầu nghiến răng nghiến lợi trả lời, gặp nhiều cặn bã như vậy để hiện tại đối với em tốt một chút. Không muốn nói chuyện, hoặc là đi ngủ, hoặc là đi gõ chữ. Tốt, có vẻ thẹn quá hóa giận. Thế là tôi nhịn không được vùi mặt ở trong chăn bông cười nửa ngày. Cách chương.